Đồng đồng thật ngoan, Hà Duyên đau lòng hôn lên má con, một đứa bé 4 tuổi, đã phải làm rất nhiều việc rồi. Cô đón lấy cốc nước trong tay cô, nước vốn không có vị, lúc này lại giống như pha đường vậy, uống thật ngon. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, họ cũng đã không cần lo lắng cái rét lạnh của mùa đông nữa. Cách chương.